Đặc công Tà Phi, chương 221, chúng, góc truyện audio.com, mặt trời mọc rồi lặn, sao lên rồi sao ẩn, hoa nở rồi hoa bay, lá xanh rồi lá úa. Năm tháng như nước chảy, thời gian trôi nhanh, thoắt cái nửa tháng đã trôi qua, nền trời tím thẫm không một gợn mây treo một vầng trăng cao dịu dàng sáng tỏ, dải ánh bạc mộng ảo như thơ như vẽ khắp cả đại địa rộng lớn, mênh mông bát ngát. Các cửa hàng vải, cửa hàng lương thực tranh chữ, đồ cổ, son phấn, tửu lâu, trà lâu đều phấp phới cờ xí, mở rộng cửa chính nhiệt tình đón khách từ buổi sớm tinh mơ. Mà cố tình đóng cửa dẹp tiệm vào ban ngày, chỉ có thời điểm màn đêm buông xuống mới có thể mở rộng cửa kinh doanh chỉ có. Thanh lâu hương vị da thịt ôn hương khiến nam nhân chạy theo như vịt thôi. Là theo nguyên tắc chả biết có nghĩa là gì, có thể là chơi HOHO chăng? Đóng ngoặc đơn, lúc này, dưới ánh trăng xinh đẹp huyền ảo như nước quanh quẩn, tất cả thanh lâu trong Tây Thần Quốc đều mở rộng chiếc cửa cổ kính khắc hoa văn, đèn lồng đỏ dịu cũng được treo lên thật cao. Nhìn qua thì lịch sự tao nhã, kỳ thực đều là cường hào lạm tình với hoa tâm, mặc dù giàu có nứt đố đổ vách nhưng não lại chứa đầy ruột già, tài tử tay cầm một thanh quạt tao nhã có đề thơ, ra vẻ tài trí hơn người, thật ra căn bản là con nhà giàu ít học. Tất cả đều đi vào nơi oanh ca yến hót ôn hương, đầy hào hứng tìm hoa kiếm liễu. Tiếp tục chú giải, này là của nguyên tác, các dấu ở sau đều là của nguyên tác, cường hào lạm tình hoa tâm, người có tiền quyền đi chơi gái, não chứa đầy ruột già chứa cái gì mọi người cũng biết rồi đấy, ý của câu này là giàu nứt vách nhưng ngu không tưởng. Tất cả những chú thích trên ta để nguyên văn cho bớt thô tục. Đóng ngoặc đơn, mà trong tất cả thanh lâu ở Tây Tần Quốc, bách hoa cư là hương danh lan xa nhất, giờ phút này đông như chảy hội. Bách hoa cư không chỉ là thanh lâu chiếm diện tích lớn nhất, trang hoàng bày biện xa hoa nhất Tây Thần Quốc mà số hoa nương cũng nhiều nhất trong tất cả các thanh lâu ở Tây Thần. Không chỉ có vậy, mỗi hoa nương bất luận dung mạo dáng người hay vũ nghệ và giọng hát đều khiến các hoa nương ở thanh lâu khác thấy tự ti mặc cảm, ghen thẹn không bằng. Hoa nương, nghĩa thô tục, gái lầu xanh, bán kỹ hoặc bán thân. Đóng ngoặc đơn, có người nói, ngay cả khi ngươi là quân tử, mà mỹ nhân, ngồi trong lòng vẫn không loạn, nhưng chỉ cần bước chân vào bách hoa cư, nhất định ngươi sẽ lộ rõ bản tính nam nhân, không kịp chờ đợi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì, mặc dù hoa nương với vóc dáng thướt tha, dung mạo diễm lệ không khiến ngươi thần hồn điên đảo, nhưng giọng nói ngọt ngào oanh thanh yến ngữ và tư thế óng ẹo làm dáng của các hoa nương cũng có thể thành công làm ngươi tâm tô cốt nguyễn, khiến ngươi say mê lưu luyến quên đường về. Tâm tô cốt nguyễn thành ngữ. Tim xốp xương mềm, đóng ngoặc đơn, lúc này, dưới mái ngói lưu ly đủ loại màu sắc rực rỡ, trên chiếc cửa chính khắc hoa hồng, từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió, tựa hồ không tiếng động dụ dỗ, chỉ hướng cho khách vào. Phối hợp với những chiếc đèn lồng để dụ khách là mấy tên quy nô đang đứng ngoài cửa chính bách hoa cư, cúi người nịnh nọt cười mời gọi, vội vàng nhiệt tình nghênh đón từng vị tài thần gia đang tiến vào cửa bách hoa cư. Đại gia tôn quý buổi tối vui vẻ, mời đại gia tôn quý vào chúc đại gia tôn quý chơi đùa vui vẻ. Những tài thần gia này một khi tiến vào bách hoa cư, nhất định sẽ bị thủ đoạn cao minh của hoa nương câu hồn nhiếp phách thành công. Đợi đến khi tài, góc truyện audio.com, thần gia này một phen đến đỉnh núi xong, lúc xương cốt mềm nhũn rời khỏi bách hoa cư nhất định sẽ vui mừng thưởng tiền cho bọn hắn, nên dĩ nhiên quy nô vô cùng nịnh hót mời gọi, hy vọng hoan nghênh nhiều tài thần gia vào. Bước vào bậu cửa lớn bách hoa cư, thứ đầu tiên đập vào mắt là một hành lang rộng lớn bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường hai bên hành lang ngọc thạch trắng treo một vài bức bích họa vẽ mấy diễm cảnh mỹ nữ đang bán lõa thể, làm người ta còn chưa nhìn thấy hoa nương thì trong đầu đã có ý nghĩ không trong sáng rồi. Cuối hành lang ngọc thạch trắng rộng lớn là đại sảnh tầng trệt xa hoa, điêu lan ngọc thế kim bích huy hoàng, dùng thảm sợi tơ tằm giá trị xa xỉ để dài trên mặt đất. Điêu lan ngọc thế kim bích huy hoàng. Đại để là xa hoa, rực rỡ, nếu dịch thì câu này miêu tả nhiều thành phần quá nên ta để nguyên. Đóng ngoặc đơn, đại sảnh tầng trệt của bách hoa cư gồm cả đám phương khách cùng hoa nương xinh đẹp uống rượu trợ hứng, cười đùa nơi công chúng. Bách hoa cư còn có tầng 2, nhưng tầng 2 lại không có đại sảnh, chỉ có phòng bao. Bởi vì tầng 2 là nơi riêng tư mà đám phương khách và hoa nương nhân lúc sau rượu tình nồng tiến hành mây mưa. Những gian phòng tọa lạc phía đông bên hành lang gọi chung là Hoán Xuân Các, phía tây, nam, bắc lần lượt gọi là Túy Thu Các, Mộng Hạ Các, Noãn Đông Các. Bên trong mỗi gian phòng đều trang hoàng khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khác biệt. Điều duy nhất giống nhau là trên vách tường mỗi phòng đều có một cái cửa sổ có hình giống hoa hải đường nhưng lớn hơn nhiều lần. Nhìn qua cửa sổ này có thể đem những cảnh hoa nương xinh ca, vũ kỹ xinh đẹp gợi cảm, vòng eo uyển chuyển nhảy múa trên đài ở đại sảnh tầng trệt thu hết vào tầm mắt.